Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, tranh thủ cho kịp thời cơ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nghi trùng được đền bù mong muốn. Sắp tối gấu vương nuốt ăn. Trên người nó thả ra mãnh liệt hơi thở chập chờn. Tựa hồ tiến hành một trận kỳ diệu tiến hóa. Thành công, nó sẽ phát sinh lột xác, trở thành cấp 6 biến dị thể. Thất bại, dĩ nhiên vẫn là cấp 5 biến dị thể. Hùng bá một phương, cường đại một lần để cho Trương Dịch Phong vô lực gấu đen vương. Bỏ mình, nó thế tới hung hung tấn công căn cứ thành phố Nam Lý. Đến chết cũng nghĩ không thông. Đã từng là nó thức ăn loài người. Là cái gì có thể giết chết nó? Đáp án của vấn đề này, gấu đen vương vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Bởi vì là nó đã chết, mất đi vương giả lãnh đạo, còn sót lại gấu đen biến dị. Ở một đầu cấp 4 gấu đen dưới sự xuất lĩnh, chật vật trốn về núi trúc rừng rậm. Trương Dịch Phong không có đánh đau chó rớt xuống nước, đuổi tận cùng không buông, mà là đưa mắt về phía bầu trời. Gấu đen vương chết đi, tộc gấu sa sút đã thành sự thật, đối với căn cứ thành phố không có uy hiếp chút nào. Cả tòa núi trúc còn có thể uy hiếp được Trương Dịch Phong biến dị thể, cũng chỉ còn lại có Tiết Ưng. Thật là kích động lòng người thời khắc. Sau ngày hôm nay, núi trúc vô vương, Trương Dịch Phong vui vẻ cười to, tay cầm trường mâu bay trên 9 tầng trời, một đầu ghim vào đàn cánh chim trong. Trường mâu quơ múa, mênh mông lực lượng rung động, bao trùm chu vi 20 mét, hơn 10 chỉ cánh chim nổ nát vụn, mưa máu phân vẩy, thanh lượng chim hót, truyền khắp nơi, đầy trời cánh chim bay lượn. Duy có một màn màu trắng, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Đây là một cái hợp đồng dài hạn 20 thước đại ưng. Toàn thân trắng như tuyết, khí lạnh lượn lờ, ánh mắt sắc bén, thiết mỏ kim chảo, từ phương xa bay tới. Ngay lập tức ngàn dặm, núi trúc vua, Tuyết ưng, tới đúng dịp. Trương Dịch Phong ánh mắt sáng lên, lái cơ giáp chiến thần, nghênh hướng núi trúc Tuyết ưng. Lần này hắn có cơ giáp chiến thần, có thể bay lên trời, không sợ không đánh tới Tuyết ưng. Nếu như có thể đem Tuyết ưng lưu lại, căn cứ thành phố Nam Lý gặp nhau thay đổi hai mặt thụ địch quẫn cảnh. Một người, một chim, ở trên không gặp nhau, gió lớn gào thét, mây trắng bay rời, mênh mông đất đai, đều ở dưới chân. Trương Dịch Phong tay cầm màu trắng bạc trường mâu, giống như một đạo lưu quang, giết hướng núi trúc Tuyết ưng. Tuyết ưng chính là bầu trời vua, trời xanh dị chủng, thân cái vương giả tâm, thực lực không kém, linh xảo tránh thoát trường mâu một kích, há mồm phun ra đạo đạo nhũ băng. Những băng này chỉ giống như ba cạnh, ở ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra hoa mỹ bảy màu, tựa như ảo mộng, nhưng ở xinh đẹp dưới, nhưng cất giấu hung hiểm. Phá! Trương Dịch Phong điều khiển cơ giáp chiến thần, hóa thân bầu trời chiến thần, trường mâu đâm thẳng, giống như thất luyện, cùng nhũ băng đụng vào nhau. Cơ giáp chiến thần khẽ chấn động, rồi sau đó cổ tay lay động, trường mâu bung ra lực lượng rung động, đem nhũ băng tan rã. Rào thấy nhũ băng bị Trương Dịch Phong dễ như trở bàn tay chặn. Tiết ưng ánh mắt âm lãnh, vỗ trắng như tuyết cánh, giống như cá ưng bắt cá. Hướng Trương Dịch Phong bay bổ nhào tới, mượn toàn bộ tin tức hình chiếu dò xét hiệu quả. Trương Dịch Phong ra tay như điện, trường mâu một kích xuyên không, nhưng là lướt qua Tuyết ưng bụng mà qua, lưu lại tí ti vết máu. Cảm nhận được bụng đau nhức, Tuyết ưng phát ra nhọn kêu to, cả người khí lạnh mãnh liệt, quanh mình không khí tựa hồ cũng ngưng kết thành băng mảnh vụn, rơi xuống lã chã. Thấy kinh khủng như vậy một màn, Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, âm thầm cảnh giác, khí lạnh lãnh vực, Tuyết ưng dị năng phát động, mãnh liệt khí lạnh, mang nước đóng thành băng thấp ấm, lấy nó làm trung tâm, tạo thành một mảnh tuyệt độ số không độ khí lạnh lãnh vực. Thân ở trong đó Trương Dịch Phong, nhất thời cảm giác cơ giáp chiến thần thật giống như bị đông lại vậy. Điều khiển trở nên khó khăn, dị năng thật là khủng khiếp. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, sau đó hít sâu một hơi, nâng lên cánh tay, laser phát xạ khí ánh sáng hội tụ, một đạo màu trắng kích quang thốt, hướng Tuyết Ưng bắn ra, đang duy trì khí lạnh lĩnh vực Tuyết Ưng, căn bản không tránh thoát, kích quang thốt trực tiếp xuyên thủng nó thân thể, Tuyết Ưng kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên rơi xuống, rồi sau đó đập cánh, hóa thành một tia sáng trắng, biến mất ở chân trời. Đáng chết, lại để cho nó chạy. Cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng Tuyết Ưng phát ra khí lạnh, đã đem cơ giáp chiến thần bộ phận trang giáp đông. Trương Dịch Phong không có biện pháp điều khiển cơ giáp chiến thần truy kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Ưng chạy trốn, trở lại căn cứ thành phố. Đội cảnh vệ đang 5 vị đội trưởng dưới sự chỉ huy. Quét dọn chiến trường, cuộc chiến đấu này phát sinh rất đột nhiên. Nhưng là loài người đã không giống ngày xưa. 10 chiến sĩ cơ giáp càn quét toàn trường, loài người thương vong gần như với số 0. Ngược lại thì tộc gấu thương vong thảm trọng, liền gấu đen Vương Đô Cúp. Khốn kiếp, khốn kiếp, tên này lại mất đi vương giả tâm. Đáng chết, chỉ thiếu chút nữa ta là có thể tiến hóa đến cấp 6. Mới vừa đi ra cơ giáp buồng Trương Dịch Phong, trong đầu truyền tới nghi trùng tức giận gầm thét. Mặt đất chấn động, nghi trùng thân thể cao lớn, xúc xuống dưới đất, cũng không biết tên này là bị cái gì kích thích, có thể sức lực ở phía dưới dày vò. Huyên náo căn cứ thành phố lòng người bàng hoàng. Hụ hụ hụ, nghi trùng à, không sai biệt lắm là được. Trương Dịch Phong dùng tinh thần lực nói, nghe được Trương Dịch Phong mà nói, nghi trùng lúc này mới an tĩnh lại, giọng như cũ khó nén buồn rầu khí. Chủ nhân, vậy con gấu đen không có vương giả tâm, cũng chính là đầu phổ thông cấp 5 tột cùng thú biến dị. Ta ăn nó cũng không có, vẫn là tiến hóa không tới cấp 6. Từ từ đi, còn có cơ hội, Trương Dịch Phong an ủi. Chủ nhân là muốn, chấm ngoặc kép, tranh thủ cho kịp thời cơ, tiêu diệt chấn, ha ha, cái này ta thích, ta muốn ăn cái đó mẫu xác sống. Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến. Trải qua trận chiến này, cơ giáp chiến thần mạnh mẽ, đã đạt được nghiệm chứng. Trương Dịch Phong triệu tập căn cứ thành phố cao tầng ở phủ thành chủ họp. Bàn tiêu diệt chấn phương án, chấn có 2 triệu xác sống, hoàn toàn diệt trừ là không thực tế. Nhưng chỉ cần có thể đem thi vương lam, núi thịt y thái thủ tiêu, căn cứ thành phố Nam Lý vùng lân cận, cũng chưa có thể uy hiếp được loài người mạnh mẽ biến dị thể. Cái kết quả này rất mê người, không ra ngoài dự liệu, đã thấy được cơ giáp chiến thần lợi hại Lưu Cường các người. Dĩ nhiên là 100% đồng ý, Lưu Cảnh Hoán, Vương Đại Trụ, Ngưu Hoành giữ lại căn cứ thành phố, những người còn lại dẫn vệ đội số 1-2 cái trung đội, đội cảnh vệ 3 cái đại đội, nghi trùng, 120 ca tộc côn trùng đại quân, hướng trấn xuất phát. Vì để cho kế hoạch tỷ lệ thành công cao hơn, Trương Dịch Phong chảy máu nhiều, để cho Lưu Cảnh Hoán ở ơ ba lính đánh thuê trên bình đài. Ban bố căn cứ thành phố Nam Lý cái đầu tiên vật liệu cấp A nhiệm vụ. Vật liệu cấp A nhiệm vụ, đoàn thể, nghe theo đội cảnh vệ điều khiển, phối hợp căn cứ thành phố tấn công trấn, khen thưởng nhiệm vụ điểm tích lũy 2.000 điểm, gạo 100 kg. Không hạn chế đoàn lính đánh thuê tham gia số lượng. Nhiệm vụ lính đánh thuê cấp A vừa ra, tất cả lớn nhỏ đoàn lính đánh thuê cũng ngồi không yên. Tấn công trấn làm sao xem đều là lấy trứng chọi đá. Nhưng là ngày hôm nay cùng gấu đen biến dị đại chiến, cơ giáp chiến thần đã hướng bọn họ cho thấy khuôn mặt dữ tợn, để cho bọn họ cảm thấy trấn tựa hồ cũng không phải đầm rồng hang hổ. Chỉ cần có cơ giáp chiến thần ở đây, bọn họ muốn trở lui toàn thân vẫn là rất dễ dàng. Huống chi thức ăn cám dỗ cũng là bọn họ không cách nào cự tuyệt. 10 đoàn lính đánh thuê lớn toàn bộ điều động, tổng cộng là 300 cái đoàn lính đánh thuê ghi danh. Đến gần 30.000 người tiến hóa xuất hiện ở ngoài trấn vây, cùng vườn xác sống đại quân tạo thành đối lập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton/đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.